nặng tình mãi một chữ duyên. Chương 2, cô bé này, bình thường đến ngốc nghếch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng thứ hai, HB lên văn phòng đoàn bắt đầu công việc băng đông, thấy HB đến liền ngước mắt lên nhìn đồng hồ treo tường, nói cũng đúng giờ đấy. Nguyên tắc của anh chỉ cần đúng giờ thôi. Hôm nay là thứ hai đầu tháng, cũng là buổi họp đầu năm học mới, có rất nhiều kế hoạch phải bàn, hôm nay em làm thư ký đi. Tất nhiên là đúng giờ rồi, em còn muốn đến sớm hơn để gặp anh được nhiều hơn kìa. Nhưng, hôm nay, anh ấy xưng anh, gọi mình là, em kìa, ôi, đang đứng suy nghĩ đần cả người ra thì HB lại bị Bider gọi giật một cái. Hạ Hoài Băng, dạ, vâng, nhưng thư ký thì làm gì à? Cầm giấy bút theo, trong cuộc họp bàn tới vấn đề gì, ý kiến mọi người như thế nào thì ghi chép lại. Vâng, một ý nghĩ chợt thoáng qua trong đầu Bider. Thật là không biết có làm được việc không nữa. Trong cuộc họp, Bider đứng lên giới thiệu. Chào các bạn, hôm nay là buổi họp đầu tiên của năm học, cũng là buổi họp công tác đoàn đầu tiên của các bạn lớp trưởng khóa mới. Tôi mong các bạn khóa cũ tích cực giúp đỡ các bạn khóa mới, cũng mong tất cả các bạn làm tốt trách nhiệm của mình. Bạn ngồi bên phải tôi là Hoài Băng, từ nay là trợ lý văn phòng đoàn cũng là thư ký trong cuộc họp, có vấn đề gì các kế hoạch đoàn các bạn có thể liên hệ với Hoài Băng. Bắt đầu có những tiếng bàn tán xôn xao, một cô gái bỗng dưng lên tiếng dập tắt tiếng ồn, Hoài Băng là em gái của bí thư đoàn đấy. K.S.O, Hoài Băng đang định lên tiếng thanh minh là không phải thì Băng Đông đã nặng giọng nhìn cô gái đó với ánh mắt nghiêm nghị. Minh Linh, nghiêm túc đi, mọi người trở lại trạng thái nghiêm túc nghe Bider trình bày các kế hoạch đoàn trong học kỳ tới. Học kỳ tới tuy là học kỳ đầu tiên nhưng lại có nhiều hoạt động quan trọng. Trong đó hai hoạt động quan trọng nhất là Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và ngày kỷ niệm 50 năm thành lập trường 28/12. Tôi muốn lấy ý kiến của mọi người xem nên chú trọng hoạt động nào hơn, hay chúng ta sẽ chú trọng cả hai. Nên chú trọng ngày 28 tháng 12, Hoài Băng vừa nghe đến ngày sinh nhật của mình là lại bắt đầu ngơ ngơ lẩm bẩm. Bạn Hoài Băng có ý kiến gì có thể nói to hơn cho mọi người cùng nghe, thấy HB nói gì đó không rõ, Bider lên tiếng. Em thấy kỷ niệm 50 năm của trường nên chú trọng hơn, vì chúng ta thường coi trọng năm tròn trục mà. Còn ai có ý kiến gì khác không? Ngày 20 tháng 11 cũng rất quan trọng, năm nay để tôi phụ trách hoạt động Ngày Nhà giáo Việt Nam, Minh Linh lên tiếng. Được, vậy các bạn lớp trưởng khóa mới giúp Minh Linh làm hoạt động 20/11. Còn lại các bạn năm 2/3/4 cùng tôi làm hoạt động kỷ niệm 50 năm. Hai tuần nữa nhóm Minh Linh nộp cho tôi bản kế hoạch của các bạn. Hoạt động 50 năm tôi sẽ tự lên kế hoạch và cũng bàn lại với các bạn sau 2 tuần nữa. Chúng ta tiếp tục với các hoạt động khác. Từ từ, anh nói từ từ, em ghi không kịp. Mọi người cùng quay ra hướng phát ra câu nói ấy. Băng Đông cũng quay ra nhìn HB với ánh mắt bất lực. Tóm tắt thôi, ý chính thôi. Vậy, em ở nhóm nào? Tôi, cô bé này, thật là bình thường đến ngốc nghếch. Họp cả buổi sáng đến oải cả người, HB về ăn cơm rồi đánh một giấc mà chiều đi học vẫn uể oải. Nhiên Nhiên à, lát nữa tan học cậu tới cho Ken ăn hộ tớ nhé. Tan học có việc hả? Tớ phải đi tìm việc làm thêm, không ngờ lên đây sinh hoạt phí lại tốn kém vậy, với lại đi làm thêm tiện thể tiếp xúc thêm môi trường bên ngoài cũng tốt. Từ bàn dưới, Thiên Ca nhướn người lên trên, để tớ cho Ken ăn, tiện tới chơi với nó một lúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, NN, HB cùng giật mình quay xuống nhìn cậu. Cậu chuyển xuống đây từ lúc nào vậy? Lúc đầu giờ, hai cậu cao mà tớ hay ngủ gật lắm, ngồi dưới này dễ ngủ. Cậu ấy thấp hơn mình sao, HB vừa thấy khó hiểu lại vừa lẩm bẩm. Bên lớp K492TQ, điện thoại Minh Linh có tin nhắn tới. Tan học gặp nhau ở vườn hoa ký túc xá nhé, tôi có việc nhờ bà. Minh Linh nghĩ thầm, hiếm khi thấy ông ta nhờ mình, không biết là việc hệ trọng gì đây. HB vừa tan học ra tới cửa lớp thì thấy có người gọi mình. Nhìn người này quen quen, chào em, chị là Minh Linh, bạn thân của Băng Đông, gặp em hôm họp đầu tháng đó. Em nhớ rồi. Anh Băng Đông có chuyện gì tìm em à? Không, chị có việc tìm em. Có phải em đang tìm việc làm thêm không? Vâng, sao chị biết à? Chắc anh Đông nghe em hay lẩm bẩm nên bảo chị, hi hi. Con bé này, hỏi rồi lại tự trả lời được, ngốc thật. Tình hình là chị có một người bạn cần gia sư cho em trai học lớp 8 của bạn ấy. Nhà em ấy lại rất gần trường, em có thể đi bộ đi dạy cũng được. Em thấy công việc này được không? Thật ạ, được, được ạ, nhưng sao chị lại giới thiệu cho em? Thấy em ngố thì giới thiệu thôi, Minh Linh đùa HB một câu, nhìn bộ dạng ngố ngố của HB không nhịn nổi cười nói. Thế nhé, cuối tuần chị dẫn em tới gặp em ấy. rồi quay người đi. Trên đường từ lớp tới văn phòng đoàn, HB cứ thắc mãi, cô với Minh Linh chẳng thân thiết gì, cũng chưa từng nói chuyện, lại chỉ mới gặp nhau một lần. Sao chị ấy lại có thể tốt bụng mà giới thiệu việc làm cho cô? Vừa tới, Bider nhìn thấy cô liền hỏi. Sao rồi, thấy mấy hôm nay em đang tìm việc làm thêm, tìm được chưa? Rồi ạ, chị vừa định nói tiếp thì HB chợt nghĩ. Đúng rồi, chị Minh Linh với Bider thân như vậy, chắc chắn là do anh Bider nhờ chị ấy giới thiệu cho mình. Sao, chị nào, chị Minh Linh giới thiệu cho em rồi. Hì hì, bà ấy lại tốt thế cơ à, tìm được thì tốt, hôm nào đi làm mệt quá thì khỏi cần qua đây, anh làm một mình cũng được. Hì hì, còn giả bộ không liên quan, còn quan tâm mình mệt nữa chứ, HB lẩm bẩm một mình rồi cười tít cả mắt. Mỗi lần nhìn bộ dạng ngốc nghếch ngồi lẩm bẩm của HB tự dưng anh lại thấy đáng yêu đến kỳ lạ. Cô gái này chẳng có gì nổi bật nhưng lại dần dần thành một phần trong cuộc sống của anh. Cách chương.